2, quá trình thấu đạt tới ý nghĩa. Sự quen thuộc, vấn đề đầu tiên đặt ra liên quan tới sự thông hiểu trực tiếp là bằng cách nào một kho tàng các ý nghĩa trực nhận có thể được xây dựng nên. Làm thế nào chúng ta biết cách nhìn nhận những thứ trước mắt như là những thành tố có ý nghĩa hệ trọng trong một tình huống? Hoặc giả chúng đương nhiên có những ý nghĩa cụ thể. Khó khăn chính yếu của chúng ta trong việc trả lời câu hỏi này nằm ở sự triệt để mà qua đó ta học được bài học về những điều quen thuộc. Ý nghĩ có thể lướt ngang qua một vùng chưa khám phá dễ dàng hơn là có thể xóa bỏ điều gì đã được làm một cách trọn vẹn đến mức hằn sâu thành thói quen phi ý thức. Chúng ta nhận biết về những cái ghế, cái bàn, sách vở, cái cây, con ngựa, đám mây, ngôi sao, cơn mưa một cách mau lẹ và trực tiếp đến mức rất khó nhận thấy về mặt ý nghĩa chúng đã từng có lúc được thấu đạt tới. Những ý nghĩa mà giờ đây hòa vào làm nên bản thân các sự vật. Sự hỗn độn có trước sự quen thuộc. Trong một trích đoạn thường được dẫn, James có nói, đứa trẻ liền một lúc bị bủa vây tứ phía từ mắt, tai, mũi, ra cho đến bụng dạ, cảm thấy một sự hỗn mang bao trùm và xáo động. Ấy là ngài James đang diễn tả nguyên vẹn cái thế giới ban sơ của đứa trẻ. Tuy nhiên, sự diễn tả đó hoàn toàn có thể đem áp dụng để nói về cách mà điều gì đó mới mẻ tác động lên người trưởng thành. Chừng nào điều đó quả thực còn mới mẻ và lạ lẫm. Đối với chú ếch ngồi đáy giếng, thì mọi thứ đều nhòa nhạt và hỗn mang. Những dấu hiệu mà theo thói quen ta gắn cho các sự vật để phân biệt cái này với cái khác trở nên thật nghèo nàn. Những ngôn ngữ xa lạ xì xồ khiến ta không hiểu. Trong đó ta không thể tách bạch nổi một nhóm thanh âm nào rành rọt. Rõ ràng, có thể kể ra những ví dụ tiếp theo. Như khi một kẻ nhà quê ra tỉnh ngơ ngác giữa phố xá đông đúc. Như người miền ngược lênh đênh trên biển. Hay khi kẻ ít vận động bị đẩy ra ganh đua với những tay gạo cội trong một cuộc đọ tài thi sức lắt léo. Đưa một người không có kinh nghiệm vào làm trong nhà máy. Ban đầu công việc đối với anh ta cứ như thể một mớ bòng bong. Trong con mắt kẻ lữ khách nơi đất lạ thì những người có gốc gác thuộc về nơi ấy thoạt trông ai cũng hao hao giống nhau. Người ngoài đứng trước một bầy cừu chỉ có thể nhận ra những mảng khối màu sắc khác biệt. Trong khi đối với người chăn cừu thì mỗi con mang đặc trưng hoàn toàn khu biệt. Một vệt mờ nhòe hay một bong bóng chân không dịch chuyển đây đó không rõ rệt đặc trưng cho điều gì chúng ta chưa hiểu được. Vấn đề thấu đạt tới ý nghĩa thông qua các sự vật. Hoặc, nói cách khác, vấn đề hình thành nên những thói quen trực nhận sơ đẳng. Do vậy quy vào vấn đề đưa được. 1. Sự minh xác và sự rạch ròi và 2. Tính nhất quán hoặc tính ổn định của ý nghĩa vào trong điều gì mà nếu không có những tính chất đó sẽ trở nên mơ hồ và chập chờn. Những phản ứng trong thực tế làm sáng tỏ sự lộn xộn. Việc thấu đạt tới sự xác định và sự mạch lạc, hoặc bất biến, của những ý nghĩa có khởi nguồn chủ yếu từ trong các hoạt động thực tiễn. Bằng cách xoay vần một vật, đứa trẻ cảm nhận được sự tròn trịa, bằng cách nện vật đó xuống. Nó nhận ra vật ấy có tính đàn hồi. Bằng cách quăng ném vật ấy, nó làm vật ấy thể hiện sức nặng như một nhân tố của riêng vật ấy. Bằng vào phản ứng, vào sự điều chỉnh lại phản hồi chứ không phải qua cảm quan mà ấn tượng đó được khắc họa riêng biệt. Và có tính chất khu biệt với những tính chất khác vốn chỉ được gợi ra từ những phản ứng không giống thế. Lấy ví dụ, những đứa trẻ thường tỏ ra khá chậm trong việc nhận ra những khác biệt của màu sắc. Những khác biệt mà nhìn từ phía người lớn là rất dễ phát hiện ra thì chúng lại thấy vô cùng khó khăn để nhận biết và nhớ lại. Không nghi ngờ gì về việc chúng không có cảm nhận như nhau. Nhưng ở đây không có một nhận biết có tính trí tuệ nào về cái làm nên khác biệt. Tính chất đỏ hoặc xanh lá hoặc xanh dương của đối tượng không có chiều hướng gây ra một phản ứng đủ khác biệt cho thấy đặc tính màu sắc là nổi rõ hay cá biệt. Tuy vậy, dần ra những phản ứng tập nhiễm đặc trưng nào đó đều có dính dáng tới những đồ vật nhất định. Có thể nói, màu trắng trở thành dấu hiệu cho đường và sữa, những thứ mà lũ trẻ ưa thích. Màu xanh da trời trở thành chỉ báo cho chiếc váy mà bé gái thích mặc. Vân vân, và những phản ứng riêng biệt có xu hướng chọn ra từ màu sắc những tính chất từ những thứ khác mà chúng nhuốm đẫm màu ấy. Chúng ta xác định được là nhờ vào công dụng hay chức năng. Lấy ví dụ khác, chúng ta không mấy khó khăn để phân biệt đâu là bồ cào, đâu là cái cuốc, cái cày, cái bừa, cái sẻng với cái mai, Mỗi thứ dụng cụ ấy đi liền một công dụng và chức năng riêng. Tuy nhiên, chúng ta có thể vấp phải khó khăn lớn khi hồi tưởng đâu là sự khác biệt giữa răng cưa với răng bừa. Hình quả trứng với quả trứng đảo ngược, hình dạng và cạnh viền của các loại lá cây, hay là giữa các loại axit có đuôi, IC, hay đuôi, AO. Giữa chúng nhất định có sự khác biệt rồi. Nhưng đó là khác biệt nào? Hoặc giả, chúng ta biết rõ sự khác biệt là gì. Nhưng cái nào là cái nào? Chúng ta hẳn là không ngờ rằng những biến thể về hình dạng, kích cỡ, màu sắc và bố cục các phần thực ra không mấy dính dáng đến sự khác biệt về đặc tính và ý nghĩa của các vật so với công dụng, mục đích và chức năng của các vật hay các bộ phận của chúng có liên quan tới điều ấy. Điều đánh lạc hướng chúng ta là việc các tính chất hình dạng, kích cỡ, màu sắc vân vân kia giờ đây khác biệt đến nỗi chúng ta không nhận thấy vấn đề chính ra là giải thích được cái cách mà theo đó ban đầu chúng có được sự minh xác và dễ nhận biết. Chừng nào chúng ta còn thụ động đặt mình trước các đối tượng. Khi đó chúng còn chưa được tách bạch ra khỏi sự mơ hồ vốn nuốt gọn toàn bộ chúng. Những khác biệt về cao độ và cường độ của âm thanh bỏ lại sau một cảm giác khác lạ. Nhưng cho tới khi nào chúng ta tỏ bày những thái độ khác về phía chúng, hoặc làm điều gì đó đặc biệt có liên tưởng đến chúng, thì khi đó sự khác biệt mơ hồ của chúng mới được nắm bắt và lưu lại một cách trí tuệ. Những bức vẽ của trẻ em minh họa cho sự chi phối của giá trị. Những bức vẽ của trẻ nhỏ cho ta một ví dụ nữa minh họa cho cùng nguyên lý này. Tương quan về phối cảnh không còn chi phối, vì mối quan tâm của đứa trẻ không đặt vào sự biểu đạt hình họa, mà đặt vào các sự vật được biểu đạt. Và trong khi phối cảnh là điều cốt yếu trong thể hiện hình họa thì nó không can dự gì đến những công dụng và giá trị đặc trưng của bản thân các sự vật. Ngôi nhà được vẽ với những bức tường trong suốt vì lẽ những căn phòng, ghế, giường, người trong nhà, đều là những thứ quan trọng làm nên ý nghĩa của ngôi nhà. Ta luôn thấy có khói bốc ra từ ống khói, bởi nếu không thì làm gì phải có ống khói. Vào dịp Giáng sinh, những chiếc tất được vẽ to bằng cả ngôi nhà hoặc thậm chí to đến mức phải mang ra khỏi ngôi nhà. Trong trường hợp nào thì tỷ lệ của những giá trị sử dụng đưa đến tỷ lệ cho những tính chất của chúng. Những bức họa biến thành những thứ nhắc nhở về các giá trị này. Chứ không còn là bản ghi chép công bình đối với những phẩm tính vật lý và cảm quan. Một trong những khó khăn chủ yếu mà hầu hết người nào học vẽ đều cảm nhận thấy đó là những công dụng quen thuộc và kết quả của việc sử dụng được khái quát thành đặc điểm của các sự vật một cách hết sức mật thiết đến mức trong thực tế không thể nào tùy ý ngăn lại được. Giống như âm thanh được dùng làm tín hiệu ngôn ngữ, việc thấu đạt tới các ý nghĩa qua thanh âm, mà nhờ có nó thì chúng mới trở thành từ ngữ. Có lẽ là ví dụ minh họa gây sửng sốt nhất cho cách thức mà chỉ nội những kích thích cảm quan mới thấu đạt tới được sự minh định và bất biến của ý nghĩa. Và do đó tự bản thân chúng được định nghĩa và kết nối với nhau nhằm mục đích nhận thức. Ngôn ngữ là một ví dụ đắc địa bởi lẽ có hàng trăm thậm chí hàng nghìn từ có ngữ nghĩa hiện đã hoàn toàn hợp nhất cùng với những tính chất vật lý đến mức có thể trực nhận được. Trong khi đó về trường hợp từ ngữ dễ nhận thấy rằng sự kết nối này dần dần được dụng công thấu đạt đến hơn là so với trường hợp của những đối tượng vật lý chẳng hạn bàn, ghế, cúc áo, cây cối, hòn đá, quả đồi, bông hoa vân vân, nơi mà sự hợp nhất của tính cách trí tuệ và ý nghĩa với sự việc vật lý dường như thể hiện có tính nguyên thủy hơn. Và tác động đến chúng ta một cách thụ động chứ không cần phải trông cậy vào những khám phá chủ động để thấu đạt tới ý nghĩa. Còn trong trường hợp ý nghĩa của từ ngữ, chúng ta thấy rõ một điều là bằng cách tạo ra những âm thanh và lưu tâm tới những kết quả kéo theo. Bằng cách nghe ngóng những thanh âm của người khác và quan sát những hoạt động đi kèm mà một âm thanh nhất định cuối cùng hóa thành cái vỏ âm thanh ổn định chứa đựng một ý nghĩa. Sự hiểu biết quen thuộc với những ý nghĩa do đó chỉ báo rằng chúng ta có được những thái độ phản hồi xác định trong sự hiện diện của các đối tượng mà rồi không một chút đắn đo. Những thái độ đó dẫn ta tới việc dự đoán về những hậu quả khả dĩ nhất định. Tính dứt khoát của sự đoán đợi này định nghĩa cho ý nghĩa hoặc đem nó ra khỏi sự mơ hồ và dấp dính. Tính cách tập nhiễm và tái diễn của nó đem đến cho ý nghĩa sự bất biến, sự ổn định và nhất quán, hoặc đưa nó ra khỏi sự dao động và chập chờn.